Án mạng đêm cuối năm, chương 4, góc truyện audio.com. Voller đứng phắt dậy, vậy là tôi thoát nạn rồi. Vào lúc 9 rưỡi, tôi đã về tới nhà. Vợ tôi có thể chứng minh cho tôi. Cảm ơn Thượng Đế xui khiến Janet ghé về đúng lúc. Nét mặt luật sư vẫn không bớt đăm chiêu. Vậy theo ý anh, ai đã giết bà Fran? Một tên cướp, y đã dùng thanh sắt đập vào đầu bà Fran. Một cánh cửa sổ bị phá vỡ. Một số đồ vật bị lấy đi. Nếu không có sự nghi ngờ vô lý của Janet và ác cảm của cô ta đối với tôi. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Anh nói anh về nhà lúc 9 rưỡi. Vậy mà Janet lại nghe tiếng đàn ông nói chuyện với bà chủ trong phòng khách. Không lý bà ấy đi nói chuyện bình thường với một tên cướp. Dù sao đi nữa, người đó cũng không phải là tôi. Tôi đã có mặt tại nhà lúc 9 rưỡi. Xin ông hãy đến gặp Roman. Vợ tôi sẽ xác nhận lời khai của tôi. Bà Fran biết anh có vợ không? Dĩ nhiên là có. Janet đã khai là chưa bao giờ anh đem vợ đến thăm bà Fran. Cho nên bà ấy tưởng anh độc thân và có ý định sẽ lập gia đình với anh. Vô lý, bà ta quá già, chuyện đó không thành vấn đề. Cách chương.